cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy. Chương 54, mặc kệ anh tin hay không. Góc truyện audio.com. Sau khi Thường Tử Phi bỏ đi, An Noãn suy yếu dựa vào cửa sổ. Thân người trượt xuống không còn hơi sức. Cô không bao giờ nghĩ tới Thường Tử Phi hiểu lầm mình. Ngồi dưới đất, cô suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ ngay từ lúc đầu cô nên thẳng thắn với anh. Sẽ không có hiểu lầm đáng tiếc xảy ra. Đứng ở lập trường của Thường Tử Phi mà suy nghĩ. Cô thật sự sai lầm rồi. Cô nghĩ chờ anh về. Sẽ giải thích lần nữa. An Noãn ngồi chờ anh ở phòng khách. Chờ đến rạng sáng, Thường Tử Phi cũng chưa về. Ngày mai còn phải đi làm. Còn phải đến thăm La Hiểu Yến. Nên An Noãn trở về phòng ngủ. Đang mơ màng ngủ, nghe được bên ngoài có tiếng động. An Noãn ngồi dậy, còn chưa kịp mặc quần áo. Cửa phòng bị mở ra. Dưới ánh đèn mờ nhạt, thân hình cao lớn của Thường Tử Phi bước tới. Thường Tử Phi, anh sao vậy? Anh không để ý đến cô. Thân hình cao lớn trực tiếp đè cô trên giường lớn. Thường Tử Phi, đừng náo, anh uống rượu. Mùi rượu trên người anh làm cô gay mũi. An Noãn nhịn không được nhíu mày, dùng sức muốn đẩy anh ra. Thường Tử Phi lại bắt đầu xé quần áo cô. Từng chiếc hôn nóng bỏng rơi lên cổ cô, ngực cô. Thường Tử Phi, anh điên rồi sao? Anh làm gì vậy? An Noãn khẩn trương hỏi. Thường Tử Phi thét lớn. Sao vậy? Anh ta có thể đụng em. Anh không thể sao? Con muốn vì anh ta thủ trinh tiết. Chát, An Noãn tát thật mạnh lên má anh. Thường Tử Phi dừng động tác, tự diễu, anh vẫn nghĩ, Noãn Noãn của anh là một thiên sứ thuần khiết, ở trong lòng anh, em không nhiễm một hạt bụi, bởi vậy mặc dù anh có bao nhiêu muốn, anh đều nhẫn nhịn, muốn đem tất cả dành cho đêm tân hôn, nhưng còn em lại cho Mạc Trọng Huy tất cả, mặc dù anh ta là hung thủ hại chết cha em, cho dù anh ta bắt em ở tù 3 năm, em vẫn còn yêu anh ta. An Noãn, anh nói đúng không? Thường Tử Phi, mời anh đi ra, em không muốn thấy anh. Thường Tử Phi buông cô ra, ngồi dậy lạnh lùng nói. An Noãn, ở bên cạnh tôi có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, các cô ấy so với em điều kiện đều tốt hơn rất nhiều. Tôi không biết mình phạm phải điều gì, mà không thể rời xa em. Thường Tử Phi nói xong xoay người rời đi, đến cửa nghe được An Noãn khàn giọng nói. Mặc kệ anh tin hay không, tôi không phải là loại người như anh nghĩ. Bước chân Thường Tử Phi hơi dừng lại, nhưng đầu cũng không quay lại lập tức rời khỏi phòng cô. Sau đêm hôm đó, Thường Tử Phi cũng không về nhà, An Noãn trong lòng rối loạn, cũng không biết có nên gọi điện thoại cho anh không. Cô trước sau như một, sáng đi làm, tan ca về nhà, vẫn cảm thấy phần tình cảm này không nên vì hiểu lầm mà chấm dứt. Có lẽ hai người xa nhau một khoảng thời gian, để hai bên bình tĩnh lại, An Noãn mỗi ngày đều nói điện thoại cùng La Hiểu Yến. Có khi đến biệt thự thăm cô ấy, Vương Gia Giật cũng không nuốt lời, tìm bác sĩ điều trị cho La Hiểu Yến. Gần đây khí sắc cô ấy tốt hơn rất nhiều. Noãn Noãn, Vương Gia Giật nói muốn thả chị, nhưng chị không tin anh ta thật sự thả chị sao? An Noãn cười nói. Anh ta nói thả nhất định sẽ thả. Chị cũng không còn thương anh ta. Anh ta miễn cưỡng cột chị bên người cũng không được gì. Có lẽ anh ta đã nghỉ thông suốt. Đúng rồi, vẫn chưa hỏi em và Thường Tử Phi thế nào rồi. Anh ta có khi dễ em không? An Noãn cười cười lắc đầu. Chỉ có tự bản thân mình biết nụ cười này có bao nhiêu chua xót. An Noãn, chị thật hâm mộ em. Trải qua mưa gió. Còn có thể gặp một người đàn ông tốt yêu thương em. Nếu xác định là anh ta, nên nhanh chóng kết hôn. Càng kéo dài sẽ có ngày xảy ra chuyện ngoài ý muốn. An Noãn gật gật đầu, cười, chờ chị khỏe lại, tự do, em còn muốn chị làm phù dâu cho em. La Hiểu Yến tự diễu, cúi đầu thản nhiên nói, chị làm sao có thể làm phù dâu cho em. Phù dâu phải là người giống như em. Thiên sứ, thuần khiết, Hiểu Yến, chị nói đi đâu vậy? Chị là bạn tốt nhất của em. Rời khỏi biệt thự, trời đã tối, cũng may có lái xe của biệt thự đưa cô về nhà. Đến tiểu khu, An Noãn mới nhớ trong nhà không còn thức ăn. cô đến siêu thị mua mấy gói mì ăn liền. Mấy ngày nay, cô đều tùy tiện ăn bữa tối. Chỉ có một mình cũng không cần chú ý, An Noãn mang theo túi mì về nhà. Vừa lúc Thường Tử Phi hôm nay cũng về, anh đang ngồi trên sofa, mặt không chút thay đổi nhìn tivi. An Noãn hơi sợ, lập tức thản nhiên hỏi, anh ăn cơm chưa? Thường Tử Phi không quan tâm đến cô, nếu anh chưa ăn, em đi ra ngoài mua thức ăn, trong nhà chỉ còn mì ăn liền. Tầm mặt Thường Tử Phi hơi đổi, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm cô hỏi, đi đâu về? An Noãn hít sâu một hơi, biết anh lại hoài nghi mình, nhẹ nhàng đáp, em đi thăm La Hiểu Yến, cô ấy bị vương gia giật nhốt trong biệt thự trên núi. An Noãn cẩn thận giải thích từ đầu đến cuối, em biết anh không tin, nhưng em vẫn muốn giải thích một lần, em không làm gì thẹn với lương tâm. An Noãn nói xong, mang bao mì đi vào nhà bếp. Gần đây, trong tiệm đông khách, An Noãn bận rộn đến trưa cũng không ăn cơm. La Hiểu Yến mời cô ở lại ăn cơm, nhưng cô sợ trễ nên từ chối. Lúc này cô thật sự rất đói. Vừa đem nồi nước đặt lên bếp, đang muốn bỏ mì vào nồi. Giọng Thường Tử Phi ở phía sau lưng vang lên. Em ăn cái này thay cơm tối. An Noãn hoảng sợ, gói mì rớt vào nồi. Nước sôi văng lên tay cô. Cô kêu lên một tiếng. Thường Tử Phi chỉ cảm thấy một giây kia trong lòng hoảng hốt. Anh bước nhanh đến trước mặt cô, cầm lấy tay cô cẩn thận xem xét. Em lúc nào cũng vụn về như vậy, nấu có chén mì cũng không xong. Về sau đừng bước vào nhà bếp. An Noãn đáng yêu le lưỡi, nhịn không được nói, vừa rồi bị anh dọa, anh không phải ma quỷ, em sợ anh làm gì. Đi thôi, anh đưa em ra ngoài ăn. Thường Tử Phi tắt bếp, kéo cô ra ngoài, anh lái xe đưa cô đến quán ăn. Dọc đường đi hai người không nói lời nào, thoáng có chút xấu hổ. Thường Tổng, ngài đến sao không gọi điện trước, phòng hoa hồng trên lầu đã có người. Thường Tử Phi cười nói, không sao, chúng tôi ngồi ở đại sảnh. Được, chỗ kia gần cửa sổ hoàn cảnh rất tốt, hay là ngài đến đó ngồi. Thường Tử Phi nắm tay An Noãn chuẩn bị đi, quản lý đột nhiên nói một câu, à đúng rồi, phòng hoa hồng là bạn của ngài. Giang tiểu thư, ngài muốn đến đó ngồi cùng nhau. Sắc mặt Thường Tử Phi trầm xuống, lạnh lùng nói, không cần, vậy được rồi, ngài đến đó ngồi trước, tôi kêu phục vụ đến cho ngài gọi món. Cách chương.